trong lòng tràn đầy nghi vấn. Diệp Huyền Tân lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Độc Lăng và Sói Hoang. Hành động, Từ Lam Khiết nói, Diệp Huyền Tân, tâm trạng em không tốt, cùng uống rượu với em đi. Được thôi, Diệp Huyền Tân tự nhiên dễ dàng đồng ý, cơ hội đến rồi. Hai người đã yên vị, Đỗ Tuyết thản nhiên ngồi sang một bên. Diệp Huyền Tân bất mãn liếc nhìn Đỗ Tuyết nói, cô Tuyết, cô có biết phát minh lớn nhất của Edison là gì không? Đỗ Tuyết thản nhiên đáp, bóng đèn, sao vậy, cách chương.